thì ra là tiểu cừu thật. Trước khi ngủ, mình đã triệu hoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net